Các nam chủ tránh xa ta ra. Chương 5, góc truyện audio.com. Bạch tử họa từ trên thiên không đáp xuống. Tà áo bay bay họa thành một vòng cung khiến dáng vẻ hắn càng thêm xuất trần. Tham kiến tôn thượng, tất cả các đệ tử cung kính hô vang. Chuyện vừa nãy ta không muốn thấy lần nữa. Bạch tử họa lạnh lùng nhìn Khinh Thủy khiến cô nàng run lẩy bẩy cúi đầu đáp. Vâng, đúng lúc bạch tử họa muốn nói gì đó thì một bóng người bỗng chốc xuất hiện trước mặt họ. Quỳ xuống cung kính, tham kiến tôn thượng, sau đó thiếu niên xoay người sang nhìn về phía tôi. Đệ tử Vân Ẩn bái kiến tân trưởng môn, đây là một cái hiểu lầm xinh đẹp. Không phải đây mới là tôi đính chính chỉ sang thiên cốt thì bị cắt ngang. Trưởng môn, mời người mau chóng cùng đệ tử trở về Thục Sơn. Bạch tử họa nhăn mi. Lên tiếng, vào đại điện rồi nói trước lúc rời đi. Ánh mắt mọi người nhìn tôi có kinh ngạc, có hâm mộ, cũng có tức giận, dường như cảm thấy tôi làm trưởng môn là điều thật khó tin. Khụ, đây lại là một cái hiểu lầm xinh đẹp. Lần thứ hai đứng ở đại điện, cảm giác của tôi thập phần vi diệu. Trưởng môn, Thục Sơn hiện đang hỗn loạn, cần một người đứng ra làm yên ổn Thục Sơn, rất cần người. Vân Ẩn thiếu niên chắp hai tay nói. Không phải ta, trưởng môn, lúc nãy nhìn thấy thần thái của người đệ tử liền biết người xứng đáng giữ vị trí trưởng môn này, đệ tử nhất định ủng hộ. Âu xít, ngươi câm miệng làm gì mà cứ nhảy vô họng ta hoài vậy hả? Đam mít, ta ghét nhất là người ta cắt ngang khi ta đang nói đó, năm lần bảy lượt bị chặn họng. Tôi rốt cuộc bộc phát cơn giận, cái tên nhóc này. Bà đây sống hai kiếp cộng lại cũng gần 50. Ngươi thế nhưng không biết kính lão đắc thọ là sao hả? Trưởng môn, trưởng cái giám, người này mới là trưởng môn yêu dấu kính minh của ngươi nè, nhìn cho kỹ đi. Tôi nắm áo Vân Ẩn để sát vào mặt thiên cốt, chuyện xảy ra quá đột ngột khiến hai người cốt Ẩn ngẩn ra, sau đó nhìn gương mặt phóng đại đối diện. Mặt hai người bùm một cái đỏ ửng lên như trái ớt chín. Ba vị tôn ngồi trên ghế cao nhìn xuống tình cảnh này. Trên trán nổi đầy hắc tuyến, bọn họ đều đã nếm trải sự bá đạo của cô nàng này rồi, nhưng không nghĩ tới thiên cốt nhanh chóng nhảy ra đằng sau. Trên mặt vẫn treo hai dạng mây hồng. Tiểu Tuyết, muội làm gì vậy hả? Ôi chao, tôi kinh ngạc mở to hai mắt hết nhìn ngây thơ thiên cốt lại nhìn thiếu niên Vân Ẩn. À há, tại sao tôi lại không nghĩ tới a, thiên cốt Vân Ẩn thiên cốt hoa, ha ha ha ha, tỷ tỷ đáng kính. Muội đã tìm ra cách xoay chuyển vận mệnh đáng thương của tỷ rồi a, hừ hừ. Bạch tử họa, người sắp mất vợ tới nơi rồi nha. BTS, HC, ha ha ha ha ha ha ha. Tôi vuốt cằm chìm trong suy nghĩ biến thái của mình. Miệng vang lên từng tràng cười ghê rợn, thiên cốt ô mặt quay đầu. Cô không biết người đó a, ba vị tôn tự động vận dụng kỹ năng mắt không thấy. Tâm không phiền Vân Ẩn sờn gai ốc lùi về sau. Lắp bắp, trưởng môn, người mà còn để ta nghe thấy hai từ trưởng môn đó lần nữa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn a. Tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Hung ác quát vào mặt thiếu niên. Dạ, Vân Ẩn run bắn người gật đầu thật mạnh. Ngoan, tôi híp mắt cười vuốt tóc thiếu niên đáng yêu, thế này mới xứng với tỷ tỷ a. Khụ, làm ơn tập trung vào vấn đề chính. Xanh Tiêu Mặc ho khan, ánh mắt dường như có điều suy nghĩ nhìn tôi. Phải rồi, trưởng Vân Ẩn nhớ tới mục đích chính vội vàng chấp hai tay lại. Nhìn ánh mắt dao cạo của tôi, Vân Ẩn khụ khụ vài tiếng quay sang thiên cốt. Trưởng môn, chúng ta phải mau chóng trở về Thục Sơn. Nhưng mà thiên cốt ấp úng nhìn về phía bạch tử họa, họ bạch lạnh lùng rũ mí mắt không nói gì. Hừ, trường lưu chúng ta không kham nổi trưởng môn Thục Sơn, ngươi nên đi đi. Ma Nghiêm hừ lạnh, hắn từ đầu tới giờ vẫn không ưa chị em họ Hoa này. Nhất là nha đầu biến thái kia, tốt nhất để bọn chúng cút. Cút càng xa càng tốt, đỡ chướng mắt. Được rồi, ta sẽ cùng ngươi về Thục Sơn, nhưng tôn thượng, con có thể có một thỉnh cầu không? Thiên cốt cắn môi. Nói, bạch tử họa nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau khi giải quyết chuyện ở Thục Sơn, con có thể trở lại trường lưu tiếp tục học tập không ạ? Không được, Ma Nghiêm nói chắc đinh đóng cột. Ông già, tỷ tỷ ta đang hỏi họ bạch trà không hỏi tôn thượng. Ai hỏi ông đâu mà ăn cơm hớt, tôi đá xoáy lão Ma Nghiêm này. Có chị ở đây rồi thì đừng hòng bắt nạt tỷ tỷ. ngươi chòm râu của ma nghiêm dựng lên, đôi mắt nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Phốc một tiếng động rất nhỏ vang lên, mọi người nhất tề quay phát nhìn đương sự, chỉ thấy cả người Xanh Tiêu Mặc run lên bần bật. Đôi mắt đầy ý cười, tay cầm quạt giấy che miệng, nói, khụ, mọi người đừng để ý đến ta, tiếp tục đi, chợt bây giờ tôi mới đánh giá kỹ gã nho tôn này cũng là một soái ca đấy. Nhưng hình như thần kinh không được bình thường cho lắm. Được rồi, chuyện ngươi vừa đề nghị để tính sau đi. Bạch Tử Họa đứng dậy xoay người rời khỏi. Tôn thượng, trưởng môn, khi nào thì chúng ta xuất phát? Vân Ẩn đứng một bên tìm cảm giác tồn tại, mai đi tôi đáp thay Thiên Cốt. Xin hỏi đệ tử vẫn chưa biết tên của trưởng môn, ta là Hoa Thiên Cốt, còn đây là muội muội ta Hoa Tuyết. Như vậy, trưởng môn cứ nghỉ ngơi, đệ tử xin cáo lui trước tối hôm đó. Vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho tôi và Vân Ẩn, Thiên Cốt nhất quy đi luyện tập ngự kiếm phi hành. Tỷ tỷ, thôi thì để muội hy sinh giúp đỡ tỷ vậy, tôi chạy theo Thiên Cốt cơ mà hình như tôi lại quên mất cái gì đó thì phải. T.G. kịch tình đó, kịch tình. Tiểu Tuyết nè, mới hồi sáng ngay cả kiếm gỗ muội còn không cầm được sao bây giờ? Thiên Cốt mím môi liếc nhìn tôi. Khụ, ây ra đêm nay trăng đẹp quá. Tôi giả vờ nhìn lên trời trốn tránh. Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh đen thui không chút ánh sáng. Im lặng, tôi hai chị đây chính là muốn khiêm tốn. Nhưng sao cứ phải ép chị ra tay à, bây giờ bị Thiên Cốt nghi ngờ rồi. Tiểu Tuyết, tỷ biết muội có nhiều chuyện không muốn người khác biết, đến khi nào sẵn sàng thì hãy kể với tỷ. Được chứ, tôi không nói gì một hồi lâu. Sau đó mới lên tiếng, từ lúc nào tỷ trở nên triết lý như vậy tỷ? Thiên Cốt, cách chương.